Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 580, Vân gia ngày dỗ. Tiến vào phòng ngủ, Vân Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem Ninh Phỉ Nhi đặt lên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn, nhìn nữ hài đóng chặt đôi mắt, nàng có chút thở dài, nhẹ giọng nghĩ vào, Phỉ Nhi tiểu thư. Thật thật xin lỗi, ta không nghĩ đến sự tình sẽ trở nên như thế hỏng bét. Thật có lỗi với, nghĩ đến Tần Dương sau này sẽ đối với nàng càng lãnh đạm. Vân Tinh tâm bên trong không khỏi một trận ủy khuất, mặc dù nàng tâm bên trong rõ ràng. Tần Dương vốn là chán ghét nàng, nhưng sâu trong đáy lòng bắt đầu cuối cùng vẫn là mang có một tia hy vọng. Nhưng sự kiện lần này phát sinh. Thực sự là sợ không có hòa hoãn chỗ trống. Đáng chết thối lão đạo, tốt nhất bị Tần tiên sinh tháo thành tám khối. Vân Tinh thấp giọng chửi bới nói. Lẳng lặng ở một lúc, nàng thở dài, đi ra khỏi phòng. Ngay tại nàng rời đi không lâu, phòng cửa bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, rón rén đi một người tiến vào, chính là Vân Chiêu Minh. Hắn đi đến lên giường trước, nhìn trên giường ngủ say Ninh Phỉ Nhi, lẩm bẩm nói, này tiểu tử nghe rất nghiêu bức, thế nào tìm như thế một cái bộ dáng bình thường thôi nữ nhân. Bất quá vóc người này thật đúng là cực kỳ tốt. Vân Chiêu Minh xoa xoa tay, đem chăn nhẹ nhàng xốc lên, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần cực nóng. Nhìn nhìn, hắn giống như phát giác được cái gì. Đưa tay tại Ninh Phỉ Nhi bên tai xoa một chút, chỉ thấy tầng một hơi mỏng da lật lên. Đây là, Vân Chiêu Minh nao nao, lập tức khóe môi xoa mấy phần nụ cười quỷ dị. Nguyên lai mang mặt nạ ra người, ta ngược lại muốn xem cái này nữ nhân dáng dấp có bao nhiêu xấu xí. Cũng không dám lộ ra chân diện mục, nói lấy, hắn hai ngón nắm lấy tầng kia ra, nhẹ nhàng xốc lên. Trắng nõn cái trán như cây quạt nhỏ giống như lông mi dài, phấn nộn xinh xắn mũi ngọc tinh xảo như ngọc cái cằm. Vân Chiêu Minh hô hấp trục dần dần dồn dập lên, làm hắn kéo lấy mặt nạ xuống, triệt để lộ ra nữ hài này tuyệt mỹ động lòng người gương mặt lúc. Đại não oanh một chút, trở nên một mảnh không bạch, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ninh Phỉ Nhi, hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng được, toàn bộ thân thể bởi vì cực độ hưng phấn run nhè nhè. Hắn không nghĩ đến cô gái này lại là ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh, để vô số nam nữ fan điên cuồng siêu cấp ngày sau Ninh Phỉ Nhi. Phải biết hắn là như vậy Ninh Phỉ Nhi điên cuồng người ái mộ. Lúc trước từng dùng một chiếc Rolls Royce kéo lấy nguyên một xe tinh phẩm hoa hồng đi cầu yêu. Nhưng đáng tiếc đối phương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thậm chí không phản ứng nàng. Không ngờ rằng hôm nay vậy mà tận mắt thấy bản thân nữ thần xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa còn nằm ở trên giường, giống như một đóa kiều diễm hoa hồng. Nhâm Quân ngắt lấy, rầm rầm, Vân Chiêu Minh nuốt nước miếng. Trái tim phốc phốc trực nhảy, không nghĩ đến a, ngươi lại là Tần Dương này ra hỏa nữ nhân, trách không được đột nhiên muốn tuyên bố rời khỏi ngành giải trí. Vừa nghĩ tới bản thân nữ thần, bị này tiểu tử mỗi thiên ôm trên giường tùy ý chà đạp lẫn. Vân Chiêu Minh nội tâm dâng lên vô cùng lòng đố kỵ. Cùng lúc đó còn có một chút không hiểu hưng phấn, hắn cúi đầu xuống. Thật sâu ngửi một ngụm trên người đối phương hương khí, này rót đầy tà muốn lỗ chân lông, giống như trướng lớn, chính như tại dưới kính hiển vi thả lớn con ruồi, xấu xí đến đáng sợ, cơ hội khó được, ta nếu là từ bỏ, liền không phải nam nhân. Vân Chiêu Minh nắm đấm, giống như dưới quyết định gì, đưa tay liền muốn đi giải đối phương trên quần áo cúc áo. Ca, ngươi đang làm gì sao? Bỗng nhiên, một đạo yêu kiều tiếng truyền đến. Vân Chiêu Minh dọa đến run một cái. Nhìn lại, phát hiện Vân Tinh chính nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. khuôn mặt một mảnh tái nhợt, bị muội muội bắt tại chỗ. Vân Chiêu Minh trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Ngượng ngùng nói, không có việc gì, ta chính là nhìn nàng so sánh nhìn quen mắt, muốn đợi nàng tỉnh lại sau này trò chuyện hai câu. Vân Tinh đi tới, nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi trên mặt mặt nạ da người đã bị để lộ. Lập tức dựng thẳng lên lông mày, đem Vân Chiêu Minh đẩy ra, lạnh lùng nói, nàng thế nhưng là Tần tiên sinh nữ nhân. Người ngại bản thân mệnh không đủ trường đúng không? Vân Tinh không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Tần Dương hai chữ, nội tâm nhục nhã cùng phẫn hận trong nháy mắt lấp đầy Vân Chiêu Minh nội tâm. Hắn cười lạnh nói, cái gì cẩu thí Tần tiên sinh, các người sợ hắn, ta cũng không sợ. Cái này Ninh Phỉ Nhi nếu là Tần Dương nữ nhân, vậy ta liền cho hắn mang đội nón xanh, để hắn nhìn xem, đây chính là khi nhục ta Vân gia hậu quả. Ngươi điên, Vân Tinh không nghĩ đến trước mắt Đường ca vậy mà như thế to gan. Khí má phấn sát bạch, ngăn tại Ninh Phỉ Nhi trước mặt nói, chính ngươi muốn chết. Cũng đừng kéo lên người khác, hôm nay có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng đụng Phỉ Nhi tiểu thư một sợi tóc. Nhìn muội muội quật cường kiên định thần sắc, Vân Chiêu Minh nắm đấm, nhãn châu xoay động, thần sắc chậm dần một chút, cười nói, Tinh Tinh a, ngươi xem Tần Dương này tiểu tử như thế khi nhục ta Vân gia. Ngươi nuốt xuống khẩu khí này, ngươi trước kia thế nhưng là lắm kiêu ngạo một người, sẽ không cam nguyện như thế thấp hèn đi trợ giúp đã từng dẫm đạp lên ngươi tôn nghiêm người đi. Này thiên ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân lão ấu tất cả đều quỳ gối Tần Dương trước mặt. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy nhục nhã, không cảm thấy sinh khí, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ trả thù trở về. Nghe được Vân Chiêu Minh lời nói, Vân Tinh nhấp nhấp môi hồng, thản nhiên nói, thực lực không đủ, tự nhiên thần phục, ta không nghĩ tới báo thù. Lòng dạ đàn bà. Vân Chiêu Minh nổi giận mắng, nếu như người người đều muốn ngươi dạng này, vậy cùng nô tài có cái gì hai loại, ngươi không muốn báo thù, ta nghĩ, ta thế nhưng là Vân gia tương lai gia chủ, ta thảo sẽ không cam tâm quỳ gối trước mặt người khác. Ngươi không cam chịu tâm sẽ cho Vân gia mang đến tai nạn. Vân Tinh khí thẳng dậm chân, nếu như ngươi muốn khư khư cố chấp, vậy ta liền đi nói cho ra ra. Hay lắm, nghe xong đối phương muốn tìm lão gia tử, Vân Chiêu Minh cũng không dám lại chọc giận đối phương, đè lại bả vai nàng, ngẫm lại, ôn nhu nói, Tinh Tinh, cái này Ninh Phỉ Nhi là Tần Dương nữ nhân, tương tự cũng là ta nữ thần, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho ta vụng trộm bên trên nàng một lần, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm tỉnh lại nàng, cam đoan nàng tỉnh lại cái gì đều không biết, nếu như vận khí tốt, ta tại nàng bụng bên trong gieo hạt, này sau này ta Vân gia cũng sẽ nhiều một đầu huyết mạch. Phi, ngươi chính là cái đồ bỏ đi, con dẹp, cạn bã. Không đợi Vân Chiêu Minh nói xong, Vân Tinh liền xì hắn một miếng nước bọt, nàng chán ghét nhìn chòng chọc trước mắt tinh trùng lên não Đường ca. Lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia. Hôm nay có ta ở đây cái này bên trong, ngươi liền mơ tưởng đụng nàng một sợi tóc. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, dẫm lấy ta thi thể đi qua. Ta sao, bị muội muội một lần, lại hai ba lần ngăn cản. Dù là Vân Chiêu Minh lại có tâm bền cũng là lửa giận bay thẳng. Ba, một cái bạt tai phiến tại Vân Tinh Kiều nộn trên mặt. Đưa nàng đập ngã ở một bên. Mẹ, cái này nữ nhân lão tử nay trên trời định, liền xem như thiên vương lão tử đến ngăn cản không. Ngươi hôm nay nếu là còn dám cản ta, lão tử nhất định cắt ngang chân ngươi. Vân Chiêu Minh âm lãnh chừng liếc mắt Vân Tinh, liền muốn quay người hướng về trên giường Ninh Phỉ Nhi đi đến. Vân Chiêu Minh, Vân Tinh lạnh lùng giận quát, ngươi như đụng nàng. Rõ ràng năm hôm nay liền là chúng ta Vân gia ngày rỗ. Nói lấy,